Quan hệ nuôi dưỡng, chương 29, thư tình, góc chuyện audio.com, chấm, chương 29, thư tình, trở lại phòng họp, cái miệng nhỏ Hứa Đan Lạc uống nước, liếc mắt nhìn Vương Nguyệt Di bên cạnh đang từ từ khôi phục yên tĩnh. Thực sự là không thể tin được hơn 40 phút trước. Chính mình lại ngoan ngoãn nghe hết một đống lung ta lung tung khi Vương Thị tọa đàm. Không thể không nói. Vương Nguyệt Di lời nói rất có sức ảnh hưởng, chỉ ít hiện tại chính mình cũng không còn cách nào trở lại như thường ngày. Bình thường vô tư để nhìn về phía Lý Khâu Dương cùng Triệu Thần. Nhìn Lý Khâu Dương cùng Triệu Thần đang đứng ngây ra uống cùng một ly nước. Hứa Đan là cảm thấy chuyện biết có BL như vậy. Thực sự là quá tà ác, ngươi đang nhìn cái gì? Vương Nguyệt Di theo ánh mắt Hứa Đan Lạc nhìn về phía phòng học phía trước. Trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Nhìn thấy cảnh giống nhau. Vương Nguyệt Di vỗ vỗ vai Hứa Đan Lạc, cười đến vô cùng mập mờ. Hứa Đan Lạc muốn nói Vương Nguyệt Di cả nghĩ quá rồi. Nhưng là trên thực tế, mình quả thật cũng là hướng về phương diện kia suy nghĩ. Đều do ở cạnh người này, chuyện tốt không nói. Nói toàn chuyện ly kỳ cổ quái, làm cho chính mình gần như cũng biến thành kỳ quái. Nghĩ, lại nhìn về phía cái ánh mắt kia của hai người, nhưng là không tự chủ được trở nên phức tạp, ước chừng bị người ta nhìn chằm chằm không ngừng, đều sẽ có một ít cảm ứng. Chỉ thấy Triệu Thần đẩy Lý Khâu Dương một cái vẫn còn cúi đầu uống nước. Giơ tay lên, thẳng tắp liền chỉ về hướng Hứa Đan là cùng Vương Nguyệt Di. Trong lòng có quỷ, Hứa Đan Lạc trong lòng đột nhiên cả kinh. Gấp tốc cúi đầu xuống, một lúc lâu mới nhẹ thở vào nhẹ nhõm, nếu để cho hai người kia biết mình trong lòng đang yên lặng đem bọn họ ghép thành đôi. Sẽ tức giận đến nổ tung đi, tuy rằng bình thường cùng hai người kia không cái gì chơi thân. Nhưng Hứa Đan Lạc cũng là không muốn cùng bọn họ trở mặt. Thật vui mừng trên thế giới này không có thứ độc tâm thuật này. Ngay ở Hứa Đan Lạc cúi đầu suy nghĩ lung tung, bên người đột nhiên bị tập trung một mảnh lớn bóng tối. Hứa bạn học, ngẩng đầu, mặt trắng má phấn, tiểu bài thụ, Hứa bạn học, Lý Khâu Dương thấy Hứa Đan Lạc ngẩng đầu lên, nhưng là không kiêng nể nhìn thẳng mình, nguyên bản tâm ý đã ngượng ngừng giờ liền càng hiện ra một phần ngượng ngùng. Chuyện gì, Hứa Đan Lạc lúc này mới phản ứng được. Trước bị chính mình vô lý oai oai, tự sương, một trong nhân vật chính lại đang đứng ở trước mặt mình. Nghĩ liên quan đến định nghĩa từ, thụ, lại nhìn tới nam sinh trước mắt này ngượng ngùng mà gò má hiện ra nét đỏ. Hứa Đan Lạc không khỏi mà run lên một chút, hướng về Vương Nguyệt Di bên kia nhích lại gần, kéo xa khoảng cách cùng Lý Khâu Dương. Không ngờ tới phản ứng đầu tiên là Hứa Đan Lạc không đờ ra mà là cách xa chính mình. Lý Khâu Dương khá là luống cuống nhìn Triệu Thần xa xa đang quan tâm tới sự tình nơi này với ánh mắt cầu viện. Mà người sau thì lại đáp lại bằng một động tác nắm tay kiên định. Chỉ là hai tên nam sinh không ngờ rằng, lúc này cặp bạn thân đang nhìn để hỗ trợ nhau. Tại gái hư thâm niên Vương Mộ trong mắt có, hủ nữ mới nâng cấp. Hứa Mỗ, vậy thì là hoa lệ lệ chính đang lập tức phát sinh gian tình a, hai đứa bé bị hiểu lầm có tình cảm Vương và Hứa. Cái này cho ngươi, được bạn cổ vũ Lý Khâu Dương lấy hết dũng khí đem phong thư nắm trong tay đã lâu đưa tới. Sau đó như một làn khói chạy, ta cảm thấy, ngươi trước cái định nghĩa kia liên quan tới thụ còn chưa chuẩn xác. Ngươi nhìn hắn vừa nãy là thụ được a. Hứa Đan Lạc nhìn Lý Khâu Dương nhanh chóng rời đi, phản ứng đầu tiên không phải nhìn đối phương đưa mình cái gì, mà là quay đầu lại, Vương Nguyệt Di ánh mắt khẳng định, cảm ơn khích lệ, Vương Nguyệt Di nhìn Hứa Đan Lạc trước mắt có thể xuất sư. Hầu như là giờ khóc giờ cười mà từ hàm răng bỏ ra bốn chữ. Bởi vì đã gần cuối kỳ, chuẩn bị lên lớp 11 liền tới lần thi chia lớp thứ hai. Vì vậy gần đây trong lớp đang phổ biến sự cố gắng cuối cùng đối với ái tình. Tranh thủ tỏ tình, dùng mỹ hảo thư tình hướng tâm nghi nữ sinh biểu lộ loại này là tiết mục cũ. Chỉ là ở tháng này có ít nhất đã diễn ra hai lần. chỉ là Hứa Đan Lạc không ngờ tới ở bên trong đợt gắng sức cuối cùng này, chính mình cũng sẽ có tên trên bảng. Lý Khâu Dương không thích nam sinh chữ, không phải vậy vì sao lại viết cái này? Lần đầu tiên nhận được thư tình, Hứa Đan Lạc hoàn toàn nằm ngoài dự định. Cầm cái phong thư kia coi như có chút tài văn chương mang theo hy vọng đã lâu trong tay Vương Nguyệt Di. Lần đầu tiên bàn luận chuyện BL lại không phải là mình có tiếp thu hay không chuyện Lý Khâu Dương, mà là vấn đề Lý Khâu Dương cuối cùng có thích nam sinh hay không. Vương Nguyệt Di vùi đầu nhanh chóng đọc hết, hơi có thâm ý liếc mắt nhìn Hứa Đan Lạc. Mở miệng hỏi, người yêu thích hắn sao? Nói chuyện không có vượt qua 10 câu, làm sao sẽ thích hắn? Hứa Đan Lạc dừng lại một chút, có điều hắn nếu viết thư tình cho nữ sinh, không phải nói rõ hắn cùng Triệu Thần không có cái gì. Nếu như hắn không phải thụ, như vậy sau đó nhìn thời điểm hắn liền không kỳ quái như vậy. Viết thư tình cho nữ sinh viết thư tình, đó là viết thư tình cho ngươi có được hay không? Vương Nguyệt Di rất là khâm phục lúc này Hứa Đan Lạc không có nửa điểm ngượng ngùng hoặc là hoang mang. Có điều, hẳn là nàng căn bản chưa kịp phản ứng đi. Quả nhiên, ở nàng nói chuyện yêu đương trước, liền truyền cho nàng những thứ này còn quá nhanh đi. Trên đó viết trưa mai hẹn ngươi cùng ăn cơm trưa. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Chỗ nào viết? Vương Nguyệt Di mặt đen lại đưa bức thư qua, chỉ một hàng chữ cuối cùng. Vậy làm sao bây giờ? Hứa Đan Lạc nhìn dòng cuối cùng được mình đọc nhanh như gió xem thì quên đi bút tích. Mạc, người muốn đi sao? Đương nhiên không, vậy thì từ chối hắn được rồi. Hứa Đan Lạc cảm thấy muốn mình hướng về một người không quen TTH tân lắm nói ra lời từ chối thực sự là một cái gì đó khiêu chiến. Nếu như ngươi không giải quyết nhanh chóng, sự tình làm lớn sẽ rất phiền phức. Nói thí dụ như để lão sư hoặc là gia trưởng biết chuyện này. Bọn họ sẽ không quản là ai chủ động. Nói chung mọi người đều rất đáng ghét chuyện yêu sớm như vậy. Tuy rằng giống nhau chưa trải qua luyến ái, thế nhưng Vương Nguyệt Di năng lực ứng phó với sự kiện thực tế này, so với Hứa Đan Lạc mạnh hơn rất nhiều. Chính mình mất đi cha mẹ được Giang Hoài Xương nhận nuôi. Nàng ở trong trường học cũng chỉ biết chủ nhiệm lớp Thái lão sư. Lúc này Vương Nguyệt Di nhắc tới gia trưởng, Hứa Đan Lạc phản ứng đầu tiên chính là Giang Hoài Xương. Nếu như, ta là nói nếu như lão sư cùng gia trưởng biết rồi, sẽ như thế nào? Vương Nguyệt Di có chút bất ngờ Hứa Đan Lạc sẽ hỏi vấn đề đã rõ ràng như vậy. Có điều còn là rất kiên nhẫn giải đáp nghi hoặc cho nàng. Nếu như là địa trung hài, đại khái sẽ bị chộp lại năng nổ giáo dục một phen. Kiểm điểm cùng thư hối cãi cái gì đều là tất nhiên. Phòng trừng tệ hại hơn chút nữa sẽ bị trừ một điểm đạo đức đi. Nếu như là thái lão sư, thì sẽ khá hơn một chút. Dù sao nàng xem như là lão sư khá sáng suốt, có điều muốn nhận được cái gì ủng hộ, đoán chừng là không có khả năng lắm. Gia trưởng sao, liền xem người, nếu như là ba mẹ ta biết rồi, đại khái sẽ rất thương tâm đi. Rất thương tâm, đúng đấy, ta không phải đã nói cùng ngươi sao. Ba mẹ ta có chút yêu thương con gái, thường xuyên sẽ nói tới ta chuyện yêu đương, rồi trong tương lai đi lập gia đình, bọn họ sẽ cô đơn cỡ nào. Lời nói như vậy thương tâm cỡ nào, vì lẽ đó nếu như bị bọn họ biết có người viết thư tình cho ta. Đại khái, phản ứng đầu tiên là đi đánh cái tên kia dám cùng bọn họ cướp con gái đi. Sau đó phỏng chừng lại sẽ ở trước mặt ta càn nhàn một phen. Tỷ như ngươi như vậy yêu sớm, ba ba ma ma thật đau lòng. Vương Nguyệt Di có chút thật ngại ngùng mà cười. Tự mình công bố cái gì đặc sắc, thật là có đủ quýnh. Nguyệt Di ba ba ma ma thật tốt. Hứa Đan Lạc nguyên bản sắc mặt có chút khẩn trương, cũng nhờ lời nói của Vương Nguyệt Di mà có thả lòng. Trước đây Giang Hoài Xương đã nói, ghét nhất bị người khác lừa dối, nếu như biết được chuyện tư tình không nói, có phải là cũng coi như lừa dối đây? Này, ta nói ngươi cũng không phải là muốn đem phong thư này mang về cho ba mẹ ngươi xem đi. Vương Nguyệt Di từ lúc Hứa Đan Lạc rơi vào trầm tư trên người được một tia khí không rõ. Tuyệt đối đừng! không phải mỗi gia trưởng đều có xu hướng luyến nữ. Đại đa số gia trưởng phản ứng đầu tiên phỏng chừng không kém hơn so với Địa Trung Hải đâu. Vương Nguyệt Di nhìn thấy đối phương trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Đột nhiên cảm thấy có gió lạnh thổi qua. Vương bạn học, cái này cho ngươi. Ngay ở lúc Vương Nguyệt Di muốn khuyên can Hứa Đan Lạc. Bên cạnh truyền đến giọng nói Triệu Thần, cùng với một phong thư màu lam nhạt, mắt hiện dấu chữ thập. Triệu Thần, Lý Khâu Dương hai người các ngươi cố mà làm công và thụ không được sao? Học mọi người viết cái gì thư tình? Bởi vì Triệu Thần đột nhiên xuất hiện ngắt lời. Vì vậy Vương Nguyệt Di chưa kịp cùng Hứa Đan Lạc khuyên can giải quyết chuyện thư tình. Nên sau khi tan học tràn đầy oán niệm mà nhìn này một đôi công thụ trời sinh. Cách chương.